Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 354, yêu cầu của Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn của nanh trắng. Thông tin về nanh trắng đã được cập nhật. Tinh tinh, nanh trắng thực thụ. 9, hạng, huyền thoại. Độ bền, 170-609. Sát thương, 1015-539. Tốc độ đánh tăng 13. Sát thương kỹ năng tăng 15, 7. Bỏ qua 25, 15. Khả năng phòng thủ của mục tiêu. Các đòn chém sẽ gây thêm 20, 10. Sát thương. Sau khi đánh chúng combo 3 đòn. Sát thương sau đó sẽ được gây ra dưới dạng sát thương cắt. Kỹ năng nhắm vào trái tim sẽ được tạo ra. Lời nguyền, cái nhìn chằm chằm của Banlier sẽ được áp dụng. Nó được chế tạo bằng cách nấu chảy chiếc nanh của con rồng độc ác Banlier và điều đó mang lại cho nó sức mạnh tối thượng. Nhưng nó ẩn chứa trong mình một lời nguyền. Chủ nhân của nó sẽ bị ám bởi cái nhìn chằm chằm của Banlier. Con đại quỷ Drazen đã phong ấn một phần sức mạnh của thanh kiếm để tránh cái nhìn này. Nhưng thợ rèn huyền thoại Grid đã giải phóng phong ấn ra. Trọng lượng 887. Nhắm vào trái tim. Bị động, khi tấn công vào tim của mục tiêu, bao gồm cả đòn đánh thường và đòn đánh kỹ năng, bạn sẽ có tỷ lệ gây ra sát thương gấp đôi thông thường. Ngoài ra cũng có tỷ lệ rất thấp để giết chết đối thủ ngay lập tức. Tiêu hao, không, hồi chiêu, không, cái nhìn chằm chằm của Banlier. Nguyền rùa, con rồng độc ác Banlier luôn dõi theo bạn. Bạn sẽ có thể bị tấn công vào ngày mà Banlier cảm thấy khó chịu. Điều kiện kích hoạt kỹ năng. Ngẫu nhiên. LT. Fick Capson. GT. 9 Chu Oai Phang. LT. Fick Capson. GT. Thông tin về nanh Banlier có thể sử dụng để chế tạo vật phẩm đã nhận được. Độ thông thạo kỹ năng thợ rèn huyền thoại. Hiểu biết vũ khí thần thánh. Đã tăng 10. Thật kinh ngạc. Có một vấn đề rất dai dẳng với các kỹ năng huyền thoại. Đó có phải là thời gian hồi chiêu lâu và tiêu hao nhiều tài nguyên không? Không phải, chúng chỉ là vấn đề thứ yếu thôi. Vấn đề cơ bản của nó là rất khó để nâng cao cấp độ. Điều này cũng tương tự đối với LT, kỹ năng thợ rèn huyền thoại. GT, Grid đã trở thành hậu duệ Pacma 3 năm trước trong thời gian Satisfy. Cậu ấy đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc chế tạo các vật phẩm. Nhưng cậu mới chỉ có thể nâng cấp độ của LT, kỹ năng thợ rèn huyền thoại, GT, lên cấp 7 mà thôi. Nó không thể khác được. Sau khi đạt đến cấp 7, mức độ thông thạo kỹ năng của cậu chỉ tăng được 1. Khi chế tạo ra các trang bị cực phẩm, vậy mà cậu ấy đã nhận được 10. Kinh nghiệm chỉ từ việc biết được thông tin về một loại khoáng thạch mới. Đó là một vật liệu rồng. Grid cảm thấy như mọi thứ đã được đền đáp. Hơn nữa, kết quả thẩm định nanh trắng cũng tốt. Sát thương và độ bền của nó đã tăng lần lượt là 100 và 200. Và một tính năng bổ sung cũng đã được thêm vào. Grid đã rất phấn khích với hiệu suất của nó. Nhờ nó mà cậu đã có một số ý tưởng về việc sẽ như thế nào nếu nó phát triển đến hạng huyền thoại. Đặc biệt, kỹ năng LT nhắm vào trái tim. GT sẽ có sức mạnh kết hợp tuyệt vời với Krogo. Vì khả năng kiểm soát thần thánh của Krogo sẽ giúp anh ta có thể thoải mái tận dụng LT nhắm vào trái tim. GT, nhưng đã có một điều Grid không thể chấp nhận được. Một món đồ bị nguyền rủa. Khuôn mặt của Grid đanh lại khi cậu ấy đọc mô tả ở đoạn cuối của trang bị. Điều tốt là hiệu suất của LT, nanh trắng, GT, đã được nâng cao. Nhưng lại có lời nguyền sao? Và đó còn là lời nguyền tồi tệ nhất nữa chứ? Bị một con rồng theo dõi và tấn công. Điên, có vẻ như cậu đã làm sai điều gì đó rồi. Sau trận đấu với Krogo, Grid đã muốn làm ơn cho anh ta. Nhưng hóa ra lại là làm hại. Chuyện gì vậy? Krogo có một cảm giác đáng ngại sau khi nhìn thấy sắc mặt của Grid đổi màu và anh giật. LT, nanh trắng, GT, lại. Rồi anh đã đứng như tượng hóa đá sau khi kiểm tra thông tin món đồ. Một bầu không khí khó xử tuôn trào. Grit và Grogu, cả hai người đều im lặng, và Grit là người phá vỡ sự im lặng khó chịu đầu tiên. Tôi xin lỗi, tôi thật xấu hổ, Grit không còn trơ trẽn nữa. Cậu đã thừa nhận sai lầm của bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm về chúng. Điều này là do cậu phải duy trì danh dự của mình với tư cách là lãnh chúa của Raiden, thủ lĩnh của chơi đồ mạnh và là cha của Lord. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không làm vậy vì ý đồ xấu đâu. Hãy cho tôi thời gian và tôi sẽ trả món đồ về trạng thái ban đầu. Grit xin lỗi một lần nữa. Grogu lặng lẽ nhìn LT, nanh trắng, GT, và anh nói với giọng run rẩy. Thật kinh ngạc, hả, hả, nhìn thấy những khả năng tiềm ẩn của một món đồ và lôi chúng ra. Cậu đúng thực sự là một thợ rèn huyền thoại. Trong số 2 tỷ người chơi, cậu là người duy nhất có thể làm được điều này. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc. Grogu bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Là đỉnh cao của 2 tỷ người chơi. Có bao nhiêu người có thể gây ấn tượng với Grogu hạng nhất chứ? Nó có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay. Khả năng của Grit đúng là độc nhất và tuyệt vời. Vút, vút, Grogu vung, LT, nanh trắng, GT, vài lần và nói với Grit. Cảm ơn cậu, Grit choáng váng. Phản ứng của Grogu là hoàn toàn khác với mong đợi của cậu ấy. Khiến cậu ấy bối rối. Grogu nhún vai với Grit khó hiểu. Nhờ có cậu mà giờ tôi đã có thể sở hữu món đồ mạnh nhất. Grogu rất vui. Đó không phải là do anh phóng đại. Hiệu suất của LT, nanh trắng thực thụ, GT, đã được nâng cao hơn nhiều. Đặc biệt, anh cảm thấy rất hào hứng với kỹ năng. LT, nhắm vào trái tim. GT, tôi sẽ trở nên mạnh hơn gấp 2. Không, 3 lần so với trước đây. Grogu tự tin rằng kỹ năng LT, nhắm vào trái tim. GT, sẽ là vũ khí tuyệt vời nhất của anh trong tương lai. Đánh trúng trái tim của mục tiêu. Điều đó thật dễ dàng đối với anh ấy. Vì anh có thể hoàn toàn kiểm soát được chuyển động của mình. Grit thận trọng hỏi Grogu đang rất vui mừng. Chuyện đó, có sao không? Có một lời nguyền ấy. Grogu cười. A hát, cậu đã lo lắng cái đó à? Cậu không cần phải lo lắng về Banlier đâu. Tôi nhớ có một câu trong bài hát dân gian của người Trampit nói rằng Ác Long, một anh hùng đã phong ấn nó 500 năm trước, vậy nên việc Banlier xuất hiện vào lúc này là rất khó xảy ra. Trampit ở đâu thế? Trong khi những người chơi bình thường chơi trò chơi bằng cách khám phá Satisfy thì Grit là một trường hợp đặc biệt. Cậu chỉ ở trong vương quốc vĩnh cửu. Hay nói cách khác, cậu ta không biết tên các vùng nông thôn khác. Và một câu ca dao. Grit càng kém trong vấn đề này. Cậu ấy chơi Satisfy và thường bỏ lỡ những chi tiết nhỏ. Grogu thì ngược lại. Các giác quan của anh ấy rất nhạy bén và anh ấy thận trọng với mọi thứ. Vì vậy anh ấy không hề bỏ lỡ bất cứ điều gì nhỏ nhặt cả. Bằng chứng là anh đã nhớ được bài hát dân ca của một ngôi làng xa xôi trong một vương quốc nhỏ tên là Trampit. Vậy, cái giá tôi phải trả là gì? Cái đó, Grit không thể dễ dàng nói ra cái giá cho việc sửa chữa. LT, nanh trắng thực thụ. GT, được, điều cậu muốn nhất là có được Grogu. Tất nhiên, đó là mời anh ta tham gia chơi đồ mạnh. Nhưng Grit đã không thể dễ dàng nói điều này ra. Chẳng phải lý do để Grogu luôn hành động cô đơn mặc dù anh chiếm thứ hạng đầu tiên trong nhiều năm qua là vì anh ấy muốn tự mình làm điều đó sao? Grit phải lưu ý đến sở thích không thích đội nhóm của Grogu. Đó là bằng chứng cho thấy cậu ấy đã trưởng thành. Grit nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Hãy cho tôi biết làm thế nào để đến lục địa phía đông. Tốt, tâm trí của Grogu đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh đã gây ra thiệt hại cho lãnh địa Grit sau trận chiến của mình với Piaro. Grit đã bảo vệ kinh nghiệm của anh. LT, nanh trắng, GT, đã được nâng cấp. Anh rất biết ơn vì đã được giúp đỡ. Vì vậy anh có thể giảm bớt gánh nặng ân tình của mình bằng cách nói cho Grit đường đến lục địa phía đông. Giá trị của thông tin này là rất tuyệt vời. Đó là thông tin chỉ có thể được tìm ra khi ai đó thu thập những kiến thức và thông tin có được trên lục địa trong ít nhất một năm và sắp xếp. chúng lại như những mảnh ghép. Có một quần đảo ở vùng biển phía nam của vương quốc biển Media tên là Benyan. Nó là một quần đảo được tạo thành từ tổng số 66 hòn đảo nhỏ. Grit chăm chú lắng nghe. Grogo đưa cho cậu một cái nhìn khiêu khích. Có một nhà hiền chết tên là Stick đang hiện diện ở đâu đó trên quần đảo này. Nếu cậu tìm thấy anh ta, cậu sẽ có thể di chuyển đến lục địa phía đông. Nếu tôi có thể tìm thấy anh ta sao? Ý anh là anh ta đang trốn ở một nơi khó tìm thấy à? Quần đảo Bihen là một nơi rất nguy hiểm. Cậu phải lần lượt vượt qua 66 hòn đảo. Một số ranker cấp cao đã trở nên thất vọng khi họ thậm chí không thể vượt qua hòn đảo thứ 10. Và Stick thường sống trên các hòn đảo từ 25, 29. Media, Bihen, Stick, Grit không quên ghi lại những thông tin thu được. Grogo run lên vì phấn khích khi đứng nhìn Grit. Cậu ta sẽ có thể đến được hòn đảo thứ mấy? Thậm chí Grogo đã chạm đến giới hạn của mình tại hòn đảo thứ 30. Hòn đảo này được cho là giới hạn của những người chơi hiện tại. Nhưng Grit là người đã đánh bại anh. Có lẽ cậu ấy sẽ có thể đạt được thứ gì đó lớn hơn từ Stick chăng? Mình mong chờ nó. Grogo hy vọng rằng Grit sẽ bất chấp mọi thử thách. Tuyệt vọng và thất vọng và rồi một người bị chế giễu là ngu ngốc như Grit sẽ trưởng thành và truyền cảm hứng cho Grogo phát triển theo. Đó là mong muốn thực sự của Grogo khi anh có được một đối thủ quý giá như Grit. Grit đã sửa chữa xong xuôi các trang bị của Grogo. Cậu rời lò rèn cùng Grogo và đã phải bối rối. Tại sao nó lại nhộn nhịp như vậy? Jisuka, Lao, Riga, Pon, Vanner và các thành viên khác của chơi đồ mạnh đều đang tập trung trước lò rèn. Mắt họ nhìn chằm chằm vào Grogo. Họ đang hy vọng rằng Grogo sẽ tham gia chơi đồ mạnh. Grit bị rối bời. Là lãnh đạo của chơi đồ mạnh, cậu đã không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Grit cảm thấy có lỗi và quay về phía Grogo. Anh có muốn dùng bữa với chúng tôi không? Samm, giống như sự yêu thích của Grit đối với Grogo đã tăng lên sau trận đấu. Grogo cũng thích Grit hơn. Cá nhân anh cũng muốn trở thành bạn của Grit. Anh tin rằng cả hai người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, anh đã cảm thấy một gánh nặng bởi thái độ của các thành viên chơi đồ mạnh. Họ như thể đang nói, hãy là bạn của chúng tôi, bằng ánh mắt của mình. Grogo từ từ mở miệng khi nhìn các thành viên chơi đồ mạnh. Mẹ tôi đột nhiên gọi. Tôi phải đi đây. Đăng xuất, xoẹt, đỉnh cao của 2 tỷ người chơi. Bầu trời trên cả bầu trời. Mạnh nhất, người dẫn đầu tuyệt đối của bảng xếp hạng. Người độc chiếm tất cả các loại danh hiệu. Đó chính là Grogo. Anh ta là một học sinh tiểu học hay sao mà lại lấy mẹ mình làm cái cớ để đăng xuất chứ? Đó là một hành động khá trẻ con. Grit và các thành viên chơi đồ mạnh thấy rằng điều đó thật vô lý. Chương 355. Fan hâm mộ cuồng nhiệt của Grit. Cách chương.